Tổng tài khóc xuất cuồng bá duệ. Chương 52, em dai cảm thấy thiệt cơ khát. Góc truyện audio.com. Chờ đến khi Lâm Bình Bình trở lại văn phòng, Mas đã chào tạm biệt đi về rồi. Lạc Phi Nhã nói qua cho cậu biết, tối nay Mas tiên sinh mời cơm mọi người đó. Thật hả? Lâm Bình Bình không cảm thấy bất ngờ. Hắn định lo lót quan hệ với đồng nghiệp của mình cũng bình thường thôi. Nhưng vốn định chờ Lưu Tiểu Niên về mới cùng đi ăn mà. Sao giờ lại đi trước? Chúng ta có nên gọi Tiểu Hy không? David Khương đề nghị, mọi người nhao nhao tỏ vẻ khen ngợi mãnh liệt. Hùng Phác, nhất định phải gọi, ít ra có thể ngăn Mas bắt đầu đọc thuộc lòng lời bài hát nha. Lâm Bình Bình đương nhiên không biết nguyên nhân mọi người đang tán dương. Nhưng vì cậu cũng thích em dai, cho nên lấy di động tự mình gọi mời. Ai ngờ thế mà lại bị từ chối. Lý do từ chối là do đau bụng, nhưng thực tế bởi vì em dai tối hôm qua trước khi đi ngủ xem TV một chút. Kết quả cả đêm mộng xuân bác sĩ Lục, tình tiết mất trí vô cùng. Sáng hôm sau tỉnh dậy cậu chịu không nổi, vì thế còn không đến phòng trưng bày tranh luôn. Ở nhà điên cuồng sớt mấy loại đề tài, hao to câu dẫn đàn ông cấm dục gì gì đó. Nhưng không biết đề tài này có quá hài hòa hay không? Tài liệu trên mạng vô cùng ít, vì thế em dai đành phải lan lộn trong mấy diễn đàn. Tìm thấy một trang web tên là Phòng Khám Tình Cảm. Đè mè cái web này méo khác gì hàng fake, em dai hết hồn, mạnh mẽ ăn một miếng sữa chua thiệt là to để trấn tĩnh. Vốn dựa theo thưởng thức tiểu tươi mát bình thường của cậu, hẳn là lập tức ao ra để tránh bị nhiễm loại khí chất thô tục này. Nhưng lần này cậu nhịn xuống, vì em dai nhìn thấy bên phải trang web có một tiêu đề là cố vấn. Thỉnh giáo chuyên gia, bạn trai tôi có hình như không cương được, phải câu dẫn anh ấy thế nào? Xin giúp đỡ, làm thế nào để chinh phục cấp trên mặt than tinh anh cấm dục? Ai có thể giúp tôi? Tôi nghĩ bạn trai tôi thú tính quá độ. Tôi để ý đồng nghiệp nam đã lập gia đình. Xin hỏi làm sao có thể khiến anh ấy yêu tôi? Cứu mạng, hình như tôi vô tình câu dẫn tổng giám đốc Phúc Hắc của mình. Anh ta giờ đang rất yêu tôi. Tôi muốn ly hôn với ông chồng nghèo nàn, cả cho Vương Đồng gia tài tiền tỷ. Em dai kéo chuột xuống, nhất định là nhìn đến tràn đầy cảm xúc. Thì ra không phải mỗi mình gặp phải vấn đề này nha. Biết mọi người cũng từng gặp hoàn cảnh không tốt, trong lòng thiệt là thích em dai ti tiện hề hề mở topic trưng cầu tên, làm thế nào để người đàn ông cấm dục lạnh lùng nảy sinh thú tính mãnh liệt với mình, kết quả hiện ra một cửa sổ nhỏ, nhắc nhở em dai đăng ký thành viên, để có thể dâng hiến hoa cúc nhỏ cho bác sĩ Lục. Đừng bảo đăng ký, dù có phải đánh cược cũng làm, em dai phải cố gắng một phen. Sau khi đăng ký xong lại hiện ra một mảnh giấy nhỏ. Kết quả rất là thô lỗ, bởi vì còn muốn thu phí hội viên. Một tháng 10 đồng, sao lại lắm chuyện thế chứ? Em dai hơi bất mãn, nhưng vẫn lấy tiền on thanh toán phí hội viên. Kết quả cậu lập tức nhận được hơn 10 cái tin nhắn. Sau khi mở ra một cái em dai đã bị chấn động. Bộ ngực vĩ đại không mặc áo của phụ nữ là sao? Đủ mé tôi là tiểu tươi mát thuần khiết đó. Sao có thể xem mấy thứ như vậy chứ? Em dai vô cùng xấu hổ. Xem lướt qua rồi xóa từng tin một. Sau đó giữ lại mấy hình mãnh nam lẫn trong đó kéo vào file bí mật. Sau đó xem tiếp làm thế nào để người đàn ông cấm dục lạnh lùng sinh thú tính mãnh liệt với mình. Quả nhiên thực sự thấy rất nhiều câu trả lời. Nhưng đáp án chỉ có một. Em dai tò mò click vào. Kết quả nhảy ra một cái banner quảng cáo, thuốc kích thích siêu cấp quý báu Ấn Độ, không màu không mùi vị, chỉ cần một giọt có thể làm người đàn ông của bạn nổi điên. Ngài muốn câu dẫn ông chủ sao? Ngài muốn chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác? Ngài muốn chụp ảnh cùng ngôi sao nổi tiếng không? Tổng biên tập tạp chí công tử nhà giàu mạnh mẽ đề cử. Dùng một lần, không lo cả đời. Sản phẩm nhiều người thích liên tục 63 năm bán chạy. Chúng tôi có kinh nghiệm lâu năm. Em dai di ong rời khỏi trang web. Đây khẩu vị nặng quá nha. cửa sổ chương trình diệt virus 306 hiện ra. Nhắc nhở trang web này có virus, em dài nước mắt đầy mặt, đành phải quay lại với Baidu. Trong số kết quả có một diễn đàn, là web mình từng chơi tổ đội võng du. Em dài nhớ mang máng trong thủy bản thỉnh thoảng có tên hay khoe khoang. Hôm nay lại câu được một em gái mô ê ơi là mô ê bla bla ti em dài không có hứng thú với con gái. Nhưng loại chuyện dụ dỗ này, hẳn là cũng hơi giống nhau nha. Hy vọng nhỏ nhoi thời thơ ấu này quá tốt đẹp. Em dài quay về với diễn đàn võng du. Thủy bàn vẫn náo nhiệt như trước. Em dài cảm thấy thiệt thân thiết. Sau khi xem mấy bài post liền mặc áo may ô phát biểu xin giúp đỡ. Xin hỏi làm thế nào mới có thể câu dẫn được bác sĩ chỉ độn? Nhóm trạch nam trong trò chơi thực sự rất vui khi giúp đỡ người. Không đến một phút đăng bài, mọi người đầu tiên nhao nhao cảm khái chế phục bác sĩ quyết rũ gì đó rất mô ê. Lâu chủ nhất định đang khoe khoang linh tinh, mặt khác đề nghị lâu chủ đầu tiên không cần sốt ruột. Nhất định phải làm đâu chắc đấy. Tiến hành từng bước, em dài hấp tấp trả lời tôi đã tiến hành từng bước rất lâu rồi nhưng không có hiệu quả. Tôi muốn thấy kết quả nhanh chóng. Vì thế mọi người lại nhất trí nói lâu chủ cậu như thế là không được cậu quá nóng nảy rồi. Bác sĩ gì đó là khó theo đuổi nhất, nhất định phải ổn định, nhất định phải dùng tình thương ôn nhu và quan tâm ấm áp làm rung động đối phương. Em dài xoắn suýt gõ bàn phím nhưng mà tôi cảm thấy anh ấy căn bản không biết tôi thích ảnh. Tôi thiệt muốn lập tức đẩy ngã ảnh mà, mọi người chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Sao lại không nghe khuyên bảo thế chứ? Lâu chủ cậu chịu không nổi liền tự mình dâng hiến hả? Nhỡ trắng trợn quá, dọa con gái nhà người ta sợ chạy mất thì làm sao bây giờ? Em dai sửng sốt, hình như có chỗ nào không đúng từ từ. Em gái, hiểu lầm rồi nha, em dai nước mắt đầy mặt ai nói đối phương là em gái? Ảnh là đàn ông đó. Đè mè, cả đám trong diễn đàn lập tức càng sôi trào. Bài post nhỏ xoát xoát liên tục một giây đồng hồ cũng không xuống khỏi vị trí đầu bảng. Mọi người nhao nhao kinh ngạc đè mè lâu chủ thế mà là em gái. Thế mà lại có em gái đến diễn đàn của chúng ta. Em gái trong veo như nước sờ sờ trước mắt nha. Thiệt là thần kỳ. Vì thế em dài liền thấy được vô số bình luận hồi đáp tương tự như, bác sĩ gì đó rất cấm dục lại có thể biến thái hai người chia tay đi cầu. Kết giao tôi muốn mời em đi uống cà phê cầu số đo ba vòng, lăn lộn cầu hợp thể. Phát triển đến mức admin cũng bị kinh động, hắn vung tay cho em dài 100 đồng, tiền diễn đàn, và một bó huân chương, khoác áo đỏ dặn dò, em gái xin em đừng đi. Diễn đàn này cần có em, tiết tháo rơi hết một mẩu vụn cũng không còn, em dai vô cùng khiếp sợ, cả người run rẩy, nửa ngày mới gõ nổi một câu tôi cũng là nam mà. Phác, thế giới lập tức yên lặng, sau khi admin yên lặng xóa tin nhắn dặn dò của mình trước đó. Che giấu, thuận tiện nhét cái rẻ vào miệng em dai cấm nói chung thân. Vì thế em dai đành phải vô cùng ủy khuất nhìn mọi người để lại tin nhắn. Thảo luận đờ mờ giờ gay cũng phách lối như vậy. Cứ tưởng Lan Châu ai ngờ là dưa leo với hoa cúc. Bảo cúc gì đó khẩu vị quá nặng. Dù không tìm được bạn gái cũng không nên làm gay. Quá không khoa học, em dai bị hàng trăm móng vuốt cào cào nhưng khổ nỗi không thể lên tiếng. Đành phải vô cùng xoắn suýt tắt trang web, thở dài với màn hình. Đồng hồ tích tắc, em dài nằm úp sấp trên giường một lúc, nhớ lại tư vị mộng xuân tốt đẹp hôm qua một chút. Cuối cùng cố lấy dũng khí mở một topic mới, lần này mò được trang web có vẻ bình thường, có rất nhiều em gái mềm mại đang vô tư chia sẻ lần đầu tiên của mình với bạn dài. Trong đó có một em gái nói khi đang đi dạo phố cùng bạn dài. Ngẫu nhiên tạt qua một hàng nội y, vì thế em gái thẹn thùng mai mối. Anh thích màu nào, tối nay em mặc cho anh xem. Vì thế thuận lợi đẩy ngã bạn dai. Hiện tại sắp sinh con luôn rồi. Em dai sờ cằm, cảm thấy cách này có thể tham khảo một chút. Vì thế cậu xấu hổ gọi điện cho bác sĩ Lục. Hôm nay anh phải đi làm. tôi được nghỉ, làm sao vậy? Âm thanh ôn nhu của bác sĩ Lục truyền qua ống nghe. Em Giai cảm thấy mình nhanh chóng cứng lên, thiệt là quá cơ khát mà. Em Giai vừa sâu sắc phỉ nhổ bản thân, vừa thanh thuần nói, em định đi dạo phố, nhưng anh trai với tiểu niên không có nhà, muốn tôi đi cùng em. Lục Triển Phong bật cười, em Giai mảnh mai dạ một tiếng. Lục Triển Phong sảng khoái đồng ý, hẹn 2 giờ sau gặp nhau ở khu phố trung tâm, sau đó trong 2 tiếng. Em Giai điên cuồng ăn diện một phen, thậm chí khi tắm còn mát xa tiểu cúc hoa một chút. Sau khi tắm xong, em Giai trần truồng đứng trước gương thưởng thức thân thể thanh niên của mình một chút. Cảm thấy vô cùng tuyệt vời, không quá mê người có phải không? Nghĩ đến chuyện Lục Triển Phong là bác sĩ, có lẽ sẽ không thích mùi nước hoa, cho nên em Giai mang theo mùi vị sữa tắm nhàn nhạt bước ra cửa. Áo trắng quần màu đai, vô cùng thanh, tân, Lục Triển Phong quả nhiên đã đứng chờ cậu ở chỗ hẹn. Trong tay là 2 cốc cà phê, đờ mờ, đây đúng là đi hẹn hò mà. Em Giai mở cờ trong bụng, mang theo dáng vẻ tươi cười thanh xuân chạy qua. Sao mới sáng sớm đã muốn đi dạo phố? Lục Triển Phong đưa cho cậu một cốc cà phê, vì em hết quần áo mặc rồi. Em Giai xấu hổ trả lời. Thuận tiện ở trong lòng rít gào, thực ra chủ yếu là không có quần lót mặc. Hai người bước vào trung tâm mua sắm, em Giai vốn định lên thẳng khu bán nội y nam tầng 4. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, đầu tiên là rối trá ở tầng 1 nhìn đồ trang sức một chút. Lên tầng 2 ngắm giày, tầng 3 mua quần, sau đó lúc trả tiền hỏi nhân viên thu ngân, cửa hàng không bán nội y nam hả chị? Tầng 4 là khu bán nội y, nhân viên thu ngân rất phối hợp với em Giai. Vậy hả, em Giai tỉnh bơ mở cờ trong bụng, mang theo bác sĩ Lục cùng lên tầng 4. Tôi đến mua quần mùa thu, không liên quan gì đến nội y sắt, nhưng thực ra em Giai chưa bao giờ mặc quần mùa thu. Bởi vì em Giai là văn, nghệ, tiểu, thanh, tân, cho nên cậu chỉ giả bộ lắc lư ở khu đó 2 vòng. Liền hân hoan đi thẳng ra khu nội y, thiệt là thẹn thùng. Em Giai đè nén tâm tình kích động không ngừng của mình xuống. Chỉ vào một ma nơ canh hỏi bác sĩ Lục, anh thấy cái này hợp với em không? Ma nơ canh nhựa dáng người thiệt uy mãnh, quần lót màu đen kéo xuống thấp, ẩn ẩn lộ rãnh đùi. Em Giai cảm thấy mình mặc cũng có loại hiệu quả này. Kết quả bác sĩ Lục hắt cho một chậu nước, em gầy. Không hợp, vậy anh thấy em mặc gì hợp? Em Giai hoàn toàn không bị đả kích, ngược lại càng trắng trợn nói lời dụ dỗ hắn. Đôi mắt nhỏ nhộn nhạo hơn ai hết. Em, Lục Triển Phong sờ cằm, sau đó lấy một cái trên sạp xuống. Cái này, cái gì nha? Em Giai thất vọng, bình thường mình hay mặc quần lót bông màu trắng. Đây lại còn là tứ giác, anh Giai của mình thổ phỉ như vậy cũng không mặc tứ giác. Vì thế em Giai mặt dày cầm lấy cái quần chữ T, em thích loại này. Phụt, bác sĩ Lục không cẩn thận cười. Anh cười gì chứ, em Giai giận, tưởng tượng không ra dáng vẻ em mặc nó. Lục Triển Phong buông tay. Đây đúng là cơ hội nha. Em Giai đè nén tâm tình sục sôi. Cố gắng bình tĩnh nói em có thể mặc cho anh xem. Đây đây đây xem như là lời mời đi. Đờ mờ hồi hộp muốn tè luôn rồi. Khóe miệng Lục Triển Phong dương lên, nhưng chưa kịp nói chuyện gì bán hàng mạnh mẽ tiến lại gần. Giọng như bắc loa nói, chàng trai, không được đâu, chúng tôi không cho phép mặc thử quần chữ T, vốn sáng sớm trung tâm mua sắm không có nhiều khách. Cho nên tiếng nhắc nhở này hiệu quả khá rung động, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn qua, muốn xem người nào ngâu si muốn mặc thử quần lót, ai muốn mặc thử hả? Bầu không khí mập mờ tiêu tán không còn một mảnh, em Giai mặt đỏ tía tai, lôi kéo bác sĩ Lục nhanh chóng rời khỏi. Lục Triển Phong tựa tiếu phi tiếu, cùng chạy theo cậu điên cuồng phi xuống dưới tầng. Không mua, em Giai bị đả kích đến suy sụp, cậu cảm thấy số mình đúng là số con dẹp. Không mua quần áo, vậy cùng tôi đến trường đi. Lục Triển Phong sửa lại áo cho cậu. Hôm nay có thực tập sinh lâm sàng bảo vệ luận văn. Tôi định đi xem, Vậy sao anh còn đi dạo phố với em? Em Giai rất ngạc nhiên. Lục Triển Phong cười, giơ tay vẫy taxi. Em Giai thấy hắn cười tâm loạn như ma. Vô số con thảo nê mã điên cuồng chạy. Bởi vì cậu cảm thấy chuyện bác sĩ Lục bỏ lại sinh viên lâm sàng. Chạy đến đi dạo phố cùng mình. Rất có khí phách vua chúa cổ đại dâng non sông vì hồng nhan. Vô cùng khí phách mê người. Em đang cười gì vậy? Lục Triển Phong hỏi cậu. Em Giai sửng sốt, sau đó xấu hổ đỏ mặt. Lục Triển Phong quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Không nhìn ra được khóe miệng vừa dương lên. Rất giống cáo già nha. Cách chương.